Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thịt nướng. Chó hừ đều không rên một tiếng liền ngã trên đất. Ta mau mau a, trung niên nữ tử nhào vào chó thi lên. Đau đến không muốn sống. Ai làm, có bản lãnh chớ núp tại chỗ tối tăm a. Người đàn ông trung niên hướng tên bắn tới phương hướng nhìn quanh. Lý Lăng thu hồi cung tên đi tới. Lý ca, ba người đàn ông cùng phụ nữ bên trong phụ thân nhìn đến Lý Lăng sau đó cùng nhau hô lên. Ngươi dựa vào cái gì bắn giết ta chó? Ngươi có nhân tính hay không à? Nó là một cái sinh mạng a. Trung niên nữ tử nhìn đến Lý Lăng sau đó, lập tức đỏ mắt nhào tới. Muốn cùng Lý Lăng dốc sức dáng vẻ. Nhân tính, ngươi chó cắn người thời điểm. Người có nghĩ tới hay không cảm thụ người khác? Lý Lăng một cước đạp tới đem trung niên nữ tử đạp lui về. Đúng vậy, nhà ngươi chó cắn người thời điểm. Người tại sao không nói nhân tính? Là người trọng yếu vẫn là chó trọng yếu? Người cha kia rất đau lòng mà nhìn mình trên người nữ nhi cắn bị thương miệng. Tại âm thế giới, cũng không biện pháp đánh chó dại thuốc ngừa. Người giết nhà ta chó, lại đạp vợ của ta. Không cho lời giải thích. Hôm nay ngươi đừng muốn rời khỏi nơi này. Người đàn ông trung niên Vương Hưng Cương lúc trước lo lắng bị đánh lén. Còn không có dám đối với bắn tên người đùa bỡn tàn nhẫn. Không nghĩ đến đối phương quả nhiên chính mình đi ra. Nếu đi ra cũng không sao đáng sợ. Hơn nữa người này rõ ràng không có chú ý qua Lý Lang. Phỏng chừng bị san bằng đài tuyển chọn sau đó không có làm hai nhiệm vụ liền ở ra giám. Sau đó ở nơi này vòng khiêu chiến thời điểm, trực tiếp xuất hiện ở âm thế giới bên trong, người chó cắn rồi người, như thế không cho lời giải thích, hơn nữa cắn người còn không chịu rất tốt hơi kém lại cắn người. Đứng đầu nên cho ý kiến, nên nói xin lỗi người là ngươi. Phụ nữ bên trong phụ thân trách cứ Vương Hưng Cương, trò cười, ngươi có chứng cớ gì chứng minh con gái của ngươi là bị ta chó cắn? Trên người nàng thương rõ ràng là chính mình té. Vương Hưng Cương ngụy biện. Lại này răng chó vết thương ngươi nói là té. Ngươi ngược lại té ra như vậy vết thương ta xem một chút a. Mà đương thời chó cắn người thời điểm bọn họ đều thấy được. Ngươi như vậy ngụy biện có ý nghĩa. Phụ nữ bên trong phụ thân giận không chỗ phát tiết. Thiếu đặc biệt nói vớ vẩn. Giết ta chó. Hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Nếu như không cho ra để cho ta hài lòng bồi thường. Vậy thì một mạng chống đỡ một mạng. Vương Hưng Cương này sinh ác độc. Bên cạnh hắn vài tên nam tử tất cả đều lấy ra vũ khí. Trong đó có người không biết ở nơi nào còn lấy được gậy cảnh sát làm vũ khí. Người đông thế mạnh, khí thế hung hăng, là ngươi chó cắn người. Có lỗi trước, giết ngươi chó, cũng là bởi vì hắn hơi kém lại muốn đả thương người. Lúc trước ngươi chó cắn người thời điểm, chúng ta cũng không muốn cho ngươi thế nào. Ngươi nói lời xin lỗi. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng ngươi chẳng những không xin lỗi, còn đối với chúng ta đùa bỡn tàn nhẫn, nhục mạ, thậm chí cố ý không dắt chó ngoan, khiến nó hơi kém lại tổn thương người. Hiện tại chó chết cũng là chúng ta cũng không muốn nhìn đến. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Việc đã đến nước này, ta đem ta trong túi không gian gom vật liệu toàn bộ cho các ngươi coi như bồi thường. Sau đó chúng ta lẫn nhau không truy cứu. Phụ nữ bên trong phụ thân thấy đối phương dương cung bạt. Kiếm chuẩn bị muốn đánh người bộ dáng. Vội vàng lớn tiếng nói mấy câu. Sau đó đem chính mình trong túi không gian tìm kiếm được vật liệu. Bao gồm Lý Lang cho bọn hắn phụ nữ thức ăn đều lấy ra. Tưởng đẹp, người những vật này đủ cái dám. Đã như vậy, hôm nay đã không còn gì để nói. Một mạng chống đỡ một mạng. Hắn cần phải thay ta ra mau mau đền mạng. Vương Hưng Cương chỉ Lý Lang gầm to. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là cứu người. Người có cái gì sao hướng về phía ta tới. Phụ nữ bên trong phụ thân giành lấy câu chuyện. Ngay vào lúc này, mới vừa rồi bị Lý Lang đạp lui trung niên nữ tử không biết lúc nào đi vòng qua Lý Lang sau lưng. Trong tay vung vẩy búa, đột nhiên hướng Lý Lang cái ót phách chém xuống. Những người khác chú ý tới muốn nhắc nhở Lý Lang thời điểm. Hết thảy đều đã chậm. Nhìn đến phát sinh một màn. Mọi người rối rít thở dài. Lý Lang đã tránh ra trung niên nữ tử chém. Xoay tay một búa đem trung niên nữ tử đầu cho bổ xuống. Ngươi quả nhiên giết vợ của ta. Ngươi cái này ác ôn. Ta liều mạng với ngươi. Vương Hưng Cương thấy như vậy một màn can đảm đều nứt. Hò hét người bên cạnh cùng nhau cầm lấy búa liền cùng đi chém Lý Lang. Bên này vài người vội vàng ngăn cản Vương Hưng Cương đám người. Lý Lang như một làn khói lách vào bên cạnh trong phế tích không thấy thân ảnh. Vương Hưng Cương đám người tìm tới không Lý Lang. Bị bên này mấy người ngăn trở. Nhất thời lửa giận chuyển tới bọn họ trên người. Giơ búa lên gậy cảnh sát liền hướng bên này người đổ ập xuống đánh tới. Chỉ là sau một khắc, liền nghe được Vương Hưng Cương hét thảm một tiếng ngã trên đất. Một mũi tên đầu theo hắn nơi bụng xuyên thấu đi ra. Một mũi tên này Lý Lang không có như thế bắn chính. Thiên hạ đi một tí. Không có thể một mũi tên lấy tính mạng hắn. Ngược lại đau đến Vương Hưng Cương trên mặt đất đủ loại kêu thảm thiết. Vèo, vèo, lại vừa là mấy tiếng mũi tên vang. Vương Hưng Cương cùng nhau vài người trước sau ngã trên đất. Vật liệu nổ một chỗ. Thu hồi cung tên Lý Lang rồi mới từ trong phế tích đi ra. Nhắc tới cái này âm thế giới quá thích hợp hắn chiến đấu. Đặc biệt là những thứ này phế tích. Có thể ẩn nấp, có thể trốn, có thể xê dịch. Nhất định chính là vì hắn chế tạo riêng. Người cái này giết người không chớp mắt ác ôn. Không phải là không có dắt chó ngoan cắn phải người sao? Cho tới giết tất cả chúng ta sao? Vương Hưng Cương lớn tiếng hướng Lý Lang nghi ngờ lấy. Người cũng biết à? Không tự là như này làm việc nhỏ sao? Người chó cắn rồi người. Người khác cũng không muốn thế nào. Người nói lời xin lỗi không phải xong rồi. Tại sao phải nhường sự tình phát triển đến một bước này? Lý Lang lạnh lùng trở về Vương Hưng Cương mấy câu. Đây không phải là ngươi giết người lý do. Ngươi cái này ác ôn. Ngươi cái này bạo đồ. Vương Hưng Cương hiển nhiên không cho là mình có lỗi gì. Thật là chết cũng không hối cải a. Mấy người kia rối rít thở dài. Có vài người cả đời ngang ngược quen rồi. Bất kể đã xảy ra chuyện gì. Đều sẽ không cho rằng là chính mình sai. Cũng chưa bao giờ biết rõ nghĩ lại. Dù sao đều là người khác sai. Này sắp chết đến nơi còn loại thái độ này. Có thể tưởng tượng được lúc bình thường làm người như thế nào. Bọn họ tuôn ra vật liệu các ngươi phân đi. Lý Lang hướng mọi người chào hỏi một tiếng. Sau đó đi tới đem bắn chết con chó kia cất vào túi không gian. Ngươi bắt ta chó làm gì? Vương Hưng Cương lớn tiếng chất vấn Lý Lang. Ngươi nói sao? Đương nhiên là nướng thịt chó. Hầm nồi lẩu. Không thể lãng phí à. Lý Lang trả lời Vương Hưng Cương. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Vương Hưng Cương giận đến trong miệng thốt ra huyết tới. Thoạt nhìn hắn nội tạng xuất huyết. Cũng không sống được bao lâu rồi. Mọi người rời đi thời gian. Mỗi người hướng hắn nhổ ra cục đờm. Có vài người đáng hận vừa đáng thương. Có thể Vương Hưng Cương loại này người chỉ có đáng hận. Nhìn đến hắn bị thương sắp chết đều không biện pháp khiến người sinh ra thương cảm chi tình. Đầu này chó lớn có tới nặng mấy chục cây di. Trong túi không gian giả bộ chó thi sau đó. Cũng không chứa nổi đồ vật gì khác rồi. Lý Lang chỉ có thể trở về nhà đi rồi. Sau khi về nhà lấy ra chó thi. Nhìn nhiều như vậy lông chó. Lý Lang có chút nhức đầu. Đúng rồi, không phải có hối đoái cơ sao? Đem chó thi ném vào. Nói không chừng hối đoái cơ hội giúp hắn tiến hành xử lý. Lý Lang ôm thử tâm tính đem chó thi ném vào hối đoái cơ. Quả nhiên, hối đoái cơ trên màn ảnh xuất hiện một ít lựa chọn. Phát hiện chó thi một cụ. Giao nạp nhất định tài liệu coi như xử lý chi phí. Có thể thu được chó ra một chương. Nướng toàn chó một cái. Chó da cũng là cơ sở tài liệu. Có thể cất giữ tại hối đoái cơ bên trong. Công việc sau này đài lên tới đủ cấp bậc sau đó. Có thể dùng chó da làm quần áo. Giày chờ một chút Lý Lang nhìn một chút. Cần tài liệu cũng sẽ không ảnh hưởng đến bàn làm việc thăng cấp. Vì vậy xác nhận hối đoái. Nửa giờ sau, một cái nướng toàn chó bị hối đoái cơ phun ra ngoài. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm tất cả đều bị thịt nướng mùi thơm tràn đầy. Lý Lăng cái bụng xì xào kêu loạn, ngụm nước tràn lan, hắn lập tức nhào qua lột xuống một cái chân chó. Đại khẩu nuốt ăn, đúng rồi, vơ vét trở lại vật liệu bên trong. Còn có mấy két bia tới. Tra xét hối đoái cơ vật liệu danh sách sau đó. Lý Lăng lấy một dương rượu bia đi ra. 500 ml bình thủy tinh cái loại này. Uống càng đã ghiền. Sau khi đi vào, sẽ không ăn thật ngon qua một bữa cơm. Chứ nói chi là loại này thịt tươi đã ăn. Người sống trên đời, quả nhiên ăn mới là đệ nhất hưởng thụ. Tại không ăn được trước, gì đó khác dục vọng cũng rất khó sinh ra. Sau một tiếng, toàn bộ nướng toàn cầu thiếu ra rớt 1/4. Trên đất còn nhiều hơn 6 cái chai bia không? Ném vào hối đoái cơ bên trong cũng thay đổi thành tài liệu. Danh xưng kêu không bình thủy tinh. Thoạt nhìn về sau cũng có thể cần dùng đến. Ăn uống no đủ. Lý Lăng không biết có phải hay không là chống đỡ. Hay là rượu say. Buồn ngủ khó nhịn. Ngã xuống giường liền hô hô ngủ. Này ngủ một giấc tỉnh. Đã là 9 giờ tối nhiều giờ. Ngủ lâu như vậy. Lý Lăng vỗ một cái trán mình. Đầu hơi có chút đau. Say rượu cái loại này đau. Thân thể còn có chút phiêu. Nhưng cảm giác thật thoải mái. Về sau có cơ hội. Vẫn là phải săn giết một ít thịt tươi ăn tới ăn. Con chó này. Hẳn là tại dương thế giới bên trong chết đi. Cho nên mới xuất hiện ở âm thế giới chứ. Nói như vậy. Âm thế giới bên trong hẳn là còn sẽ có càng nhiều động vật mới đúng. Chỉ là không quá rõ ràng dương thế giới bên trong chết đi động vật xuất hiện ở âm thế giới bên. Trong cơ lý là cái gì? Dù sao về sau gặp được chuyện tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Có thể để cho chính mình thật tốt đánh nha tế. Ăn uống no đủ lại tỉnh ngủ. Lý Lăng hiện tại trạng thái vừa vặn. Nếu như có thể đi ra ngoài tìm kiếm vật liệu mà nói. Hiệu suất nhất định sẽ rất cao. Nhưng bây giờ không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể ở trong nhà tiến hành một ít luyện chế. Hơn một tiếng bận rộn sau đó. Đem bàn làm việc LV2 thăng LV3 tài liệu gọp đủ. Lại tốn hơn 3 giờ. Cuối cùng đem bàn làm việc theo LV2 lên tới LV3. Tại âm thế giới bên trong. Đây cũng là thứ nhất LV3 bàn làm việc chứ. Bàn làm việc cấp bậc. Tương đương với mỗi một hoạt náo viên trong nhà khoa kỹ cấp bậc. Khoa kỹ cấp bậc dẫn trước. Liền ý nghĩa triển áp ưu thế. Lý Lăng rất hưng phấn tra xét LV3 bàn làm việc chế tạo danh sách. Bàn làm việc lên tới LV3 sau đó. Có thể đối với túi không gian tiến hành thăng cấp. Theo 50kg thăng cấp đến 75kg. Có thể chế tạo xiên sắt rồi. Toàn kim loại kết quả xiên sắt thay thế xiên gỗ. Săn giết quái vật thì lực công kích tăng lên trên diện rộng. Có thể chế tạo cường nỏ. So với cung tên uy lực càng lớn. Hơn nữa cũng càng tốt nhắm. Còn có thể chế tạo bản thăng cấp mộc giáp. Bên ngoài thêm một tầng kim loại ra. Hoạt động nơi dùng kim loại liên tiếp. Lực phòng hộ mạnh hơn. Mặt khác, bàn làm việc lên tới LV3 sau đó. Hối đoái cơ bên trong xuất hiện máy mới có thể cung cấp hối đoái. Hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ, công cụ giao thông linh kiện máy lắp ráp, tòa nhà xây dựng thêm cơ chờ một chút có hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ. Liền có thể sinh sản ra càng nhiều phong phú hơn công cụ. Vật liệu rồi, tỉ như y dùng băng vải, đủ loại thuốc men, thuốc nổ loại hình, phối hợp với bàn làm việc, cấp bậc cao sau đó. Xem bộ dáng là có thể chế ra khẩu súng. Thậm chí đạn đại bác loại hình đại uy lực vũ khí. Nhưng bàn làm việc theo LV3 lên tới LV4 liền không dễ dàng như vậy rồi. Cần số lớn tài liệu. Có chút tài liệu còn cần vơ vét trở về cơ sở nguyên liệu. Sau đó từ hóa chất tài liệu chuyển đổi cơ tiến hành sinh sản. Lý Lăng quyết định trước đối với trên người mình vũ khí trang bị tiến hành một lần thăng cấp. Mộc cung liền đào thải. Đổi thành cường nỏ đi. Đáng tiếc, chế tạo cường nỏ yêu cầu linh kiện chưa đủ. Một cái thật dài danh sách. Minh Thiên muốn đi ra ngoài tìm kiếm trở lại mới được. Mộc khôi cùng mộc giáp ngược lại có thể thăng cấp. Chỉ cần một ít cơ sở tài liệu vật liệu gỗ cùng khối kim khí là được. Túi không gian cũng có thể thăng cấp. Yêu cầu nguyên liệu là vải vóc cùng cấp 2 quái vật trứng đen. Túi không gian phía sau càng thăng cấp đừng mà nói. Liền cần cấp 3, cấp 4, tầng cao hơn cấp trứng đen mới được. Lý Lang lúc trước gom trứng đen tất cả đều đổi thành cơ sở tài liệu dùng cho thăng cấp bàn làm việc. Rồi, tạm thời không có biện pháp thăng cấp túi không gian. Minh Thiên muốn đi ra ngoài săn giết đại lượng cấp 2 quái vật gom trứng đen mới được. Đáng tiếc cường nỏ không có chế tạo ra được. Nếu không săn giết quái vật hiệu suất hội tăng lên trên diện rộng. Theo trên thuyết minh đến xem, cường nỏ là có thể dùng đến giết chết cấp 3 quái vật. Bất quá cho tới bây giờ, Lý Lăng còn chưa bao giờ gặp cấp 3 quái vật. Trong ngục giam có một con cấp 2 cộng quái vật, còn không có tiến hóa đến cấp 3. Tương lai nhất định phải săn giết một ít cấp 3 quái vật mới được. Không biết phụ cận có hay không cấp 3 quái vật. Không có mà nói, có thể phải đi xa một vài chỗ mới có thể tìm được bọn họ. Cảm giác săn giết quái vật đổi lấy nguyên liệu phương thức. So với chính mình vơ vét nguyên liệu phương thức cao hơn công hiệu rất nhiều. Nếu như săn giết được tầng cao hơn cấp trứng đen, đổi lấy nguyên liệu khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Lúc trước chơi đùa rất nhiều du hí. Nói như vậy, vượt cấp giết quái đều là tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức. Tại tạm thời không cần bận tâm thức ăn sự tình sau đó. Lý Lang cảm giác mình mục tiêu kế tiếp, hẳn là cân nhắc đi săn giết đẳng cấp cao hơn quái vật. Săn giết quái vật loại trừ có thể lấy được cấp bậc càng cao hơn trứng đen ở ngoài. Còn có thể thu được đại lượng kinh nghiệm thực chiến. Đây cũng là tại âm thế giới bên trong sinh tồn nhất định. Nghĩ tới đây, Lý Lang cầm lên máy truyền tin. Thử liên lạc kia ba người đàn ông. Ba người đàn ông mỗi người trụ sở. Cùng hắn ở giữa cách nhau hẳn không vượt qua 10 cây số. Quả nhiên, rất nhanh thì tiếp thông. Lý ca tìm tiểu đệ có chuyện gì sao? Bên kia nam tử nhận được Lý Lang truyền tin rất là hưng phấn. Các ngươi ở bên ngoài có chưa thấy qua rất lợi hại quái vật? Lý Lang thẳng vào chủ đề. Hiện tại chủ yếu gặp được hai loại quái vật. Một loại là cái kia ngây ngốc bước đi chậm du du. Còn có một loại là hành động tương đối nhanh chóng. Hơi chút thông minh một ít, lợi hại hơn quái vật chưa từng gặp qua. Nhưng trên đường gặp được người trò chuyện thời điểm hướng chúng ta đề cập tới. Nam tử trả lời Lý Lang, ồ, ở nơi nào có thể tìm được những thứ kia lợi hại hơn quái vật? Lý Lang hỏi tiếp, người kia nói đi về phía nam một bên phương hướng đi. Đại khái 20 cây số dáng vẻ, sẽ có một mảnh khói xám nồng độ cao một chút khu vực. Nơi đó không khí dơ nhiễm chỉ số so với chúng ta bên này cao hơn. Đạt tới 5 trở lên, bọn họ đem mảnh khu vực kia xưng là ô nhiễm khu. Nói tại ô nhiễm trong khu quái vật rõ ràng so với bên ngoài quái vật lợi hại hơn rất nhiều. Nam tử, trả lời Lý Lang, 20 cây số, chấm ngoặc kép, Lý Lang nhíu mày, nhìn dáng dấp phải nghĩ biện pháp tìm tới công cụ giao thông mới được. Nếu không ban ngày thời gian căn bản không đủ qua lại. Đúng rồi, hối đoái cơ bên trong có công cụ giao thông linh kiện máy lắp ráp có thể cung cấp hối đoái. Lẽ ra có thể dùng vật kia sinh sản công cụ giao thông chứ? Ừ, lại đi nghiên cứu một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.